Chương 3771, bị hoan uổng viết từ khúc người, 71. Hoa ngôn chỉ vào chính là tóc vàng mắt xanh Emmanuel, còn có dùng tại tóc đỏ Biểu Ly. Emmanuel cùng Biểu Ly tướng quân, bọn họ đến từ Sở Tạt tại Sở Tạt, địa vị của bọn hắn đều 10 phần cao thượng. Hoa ngôn suy nghĩ có chu tờ choáng váng, hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Hắn vô ý thức nắm chặt đường quả tay, có chu tờ sợ nàng chạy đi, hắn cũng không để ý những này là người nào, liền sợ hắn bạn gái sẽ chạy. Hắn có một cái vô cùng không hữu hảo trực giác, bạn gái chạy, hắn đời này chỉ có thể làm cái đàn ông độc thân. Hoa ca, ngươi không sao chứ? Đường quả thấy hoa ngôn đang thất thần, còn không quên dùng sức nắm chặt tay của nàng. Hoa ngôn lắc đầu, vẫn là không có buông nàng ra tay, ta đã sớm biết, bạn gái của mình khẳng định không phải người bình thường. Bằng không thì, làm sao có thể nhiều lần đều trùng hợp như vậy, phá Khổng Ân cái bẫy. Lúc trước sở hữu chuẩn bị, đều là tại dẫn phòng bị Khổng Ân. Quả quả, ngươi sẽ không ngày đó phi thăng đi? Hoa ngôn có chút khẩn trương, ngươi nếu là phi thăng, có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ? Có câu tục ngữ nói tốt, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, mang một người cũng không có vấn đề. A đường quả bật cười, cái này thế giới căn bản cũng không có linh khí vật như vậy. Tuy nói nàng có thể tu luyện tinh thần chi lực, không nhận linh khí khống chế. Nhưng là, không có linh khí thế giới, cũng chính là không gian không tính vững chắc. Một khi nàng tu luyện tinh thần chi lực công pháp, thực lực cường đại về sau, dễ dàng tạo thành lượn phương thiên địa đổ sụp, hủy diệt toàn bộ thế giới. Vì lẽ đó, chỉ cần không có linh khí thế giới, nàng cũng sẽ không lựa chọn tu luyện. Nàng đã không phải là cái kia, muốn hủy diệt thế giới người. Ta hiện tại nhục thể phàm thai, không có cách nào phi thăng. Đường quả giải thích, hơi chút để hoa ngôn an tâm, bất quá bàn tay nhỏ của nàng hắn là không định bung ra, hắn nghiêng mắt nhìn trong video những người kia, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không trong lúc vô tình nhặt được một cái điện thoại di động, hoặc là không cẩn thận khóa lại một cái nhóm, sau đó liền gặp bọn họ, các ngươi trở thành bằng hữu đường quả, cũng có thể nói như vậy. Nguyên lai là dạng này. Hoa ngôn đã không lo lắng, còn đối với video vị trí phất phất tay, cùng mọi người chào hỏi, sau đó trong lòng vẫn là có chu tờ cảm động. Dạng này chờ bí mật, quả quả đều nguyện ý cùng hắn nói, nói rõ hắn là nàng nhận định người. Hoa ngôn đã tại chủ hoạch, muốn thế nào cùng đường quả cầu hôn. Tốt như vậy bạn gái, còn là sớm một chút cưới về nhà yên tâm điểm. Hoa ca, đi thôi, ngươi là nói muốn mua y phục sao? Đường quả lôi kéo hoa ngôn, mặt khác, ta muốn giúp ta những người bạn này mua chút, ngươi giúp ta nhiều tham khảo một chút. Tốt, bằng hữu của ngươi, liền là bằng hữu của ta, cần gì cứ việc nói liền được. Thế là, lữ trình kế tiếp liền khá là vui sướng. Đường quả trước cho hoa ngôn chọn lựa rất nhiều quần áo, để hắn từng cái đi mặc thử. Mặt khác cũng cho xích tiêu bọn họ chọn lựa bọn họ ưa thích trang phục, để cho người đóng gói bọc lại, trở về lại phát cho bọn hắn. Ở giữa đáng nhắc tới sự tình là, hoa ngôn mỗi một lần mặc quần áo tử tế đi ra, đều sẽ trước mặt đường quả đi hai bước, hỏi nàng có đẹp trai hay không. Vô cùng ngầu, nơi này mỗi một bộ y phục phảng phất là hoa ca chế tạo riêng, không phải quần áo hoàn mỹ, mà là hoa ca dáng người hoàn mỹ. Chỉ có ngươi, mới có thể xuyên ra loại cảm giác này, ta dám nói, nhưng cái kia mẫu nam cu nở dê so ra kém ngươi. Thật ra hoa ngôn nghe xong, vui vẻ cực kỳ. Cầm quần áo đều thử một lần.